Tôi tỏ tình nhầm với anh trai nam chính. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tân Nguyệt bùng cháy ý chí chiến đấu, lập tức ngồi bật dậy khỏi ghế tựa hai cô bạn hot girl bên cạnh giật mình. Một cô trang điểm khói đậm suýt làm rơi cả máy ảnh khi Trúc Tân Nguyệt mở mắt ra. Điều cô thấy chỉ là một mảng mờ mịt. Dù là đêm đen nhưng nơi này sáng trưng, như thể ai đó đã đổ cả bảng màu, xanh, trắng, đen, vàng, đủ màu sắc. Trước mắt ánh sáng chập chờn, nhưng tất cả bóng người đi lại đều không thấy rõ khuôn mặt. Cô thậm chí không phân biệt được cái bóng ở xa kia là người đang ngồi xổm hay là một con CS, ó mặc quần áo. Chết tiệt, tại sao bệnh cận thị nặng của cô lại mang theo đến thế giới này? Rõ ràng mấy chuyện xuyên không của người khác đâu có viết thế này. Có nữ chính nào xuyên không mà còn mang bị cận không? Hệ thống, khi bạn hoàn thành một tâm nguyện, hệ thống sẽ giúp bạn giảm bớt một số độ cận. Khi bạn hoàn thành tất cả tâm nguyện, bạn sẽ khôi phục thị lực bình thường. Hiểu rồi, đây là cơ chế thưởng để tránh cô lười biếng. Trúc Tân Nguyệt đã quen bị sếp bóc lột, hệ thống đối xử với cô quá tốt ngược lại khiến cô phải đề phòng xem nó có đào hố sau này không. Trong môi trường lạ lẫm, Trúc Tân Nguyệt chỉ có thể dựa vào kiến thức thông thường để phán đoán. Trước mặt là bể bơi xanh biếc hình dạng không đều đang lấp lánh ánh nước. Bên bể có một nhóm người mặc đồ bơi nhiều màu sắc đang ngồi, thỉnh thoảng còn có tiếng reo hò. Xa xa tiếng nhạc ồn ào, đầu bàn dài tụ tập khá đông người. Phía sau bể bơi là một biệt thự trắng cao 3 tầng, 2 tầng đối diện bể bơi sáng đèn màu ấm áp, nhưng lên trên thì tối om. Vị trí Trúc Tân Nguyệt ngồi gần biệt thự hơn, là một nhà mát mái bằng, hai cô bạn hot girl của cô không ngừng nói với cô về lợi ích của việc tỏ tình ngay lúc này giữa tiếng nhạc ồn ào. Nhìn quanh một vòng, Trúc Tân Nguyệt đang phán đoán xem trong những bóng người chập chờn này, ai mới là nam chính Kỷ Thanh Nguyên. Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của cô, nam chính trong chuyện ngôn tình chắc chắn là người đẹp trai nhất. Ánh mắt Trúc Tân Nguyệt lập tức khóa chặt vào một người, hơi nheo mắt lại. Từ lúc nãy, cô đã chú ý đến người này, trong đám hình moi xác chập chờn này, anh ta là người cao nhất, thân hình đẹp nhất, dáng đứng thẳng nhất. Hơn nữa những người khác dường như lấy anh ta làm trung tâm, xung quanh anh ta có người ngồi có người đứng. Anh ta đã dùng thực lực để chứng minh, dù chỉ là hình khảm, anh ta vẫn đẹp trai hơn những hình khảm khác. Tôi hiểu rồi, Trúc Tân Nguyệt đứng dậy, tôi sẽ đi tỏ tình với anh ấy ngay. Cô hot girl trang điểm khói lập tức lấy máy ảnh ra, hướng về phía Trúc Tân Nguyệt, nói. Đi đi, tớ sẽ ghi lại khoảnh khắc đỉnh cao của đời cậu. Trúc Tân Nguyệt xuất hiện trong ống kính máy ảnh của cô hot girl, không có cặp kính dày che đi, đôi mắt cô to và sâu thẳm, như có một lớp sương mỏng phủ lên đồng tử màu nâu nhạt, bí ẩn và lạnh lùng. Mỗi bước cô tiến về phía người đàn ông đó đều vô cùng cẩn thận, sợ rằng vì thị lực kém mà dẫm phải ai đó. Cô hot girl trang điểm khói không hề hay biết, không nhịn được bắt đầu tám chuyện với cô hot girl tóc đỏ bên cạnh. Trúc Tân Nguyệt thật sự thích anh ấy. Ngay cả tỏ tình cũng do dự thế này, chắc chắn là sợ sau khi tỏ tình, mối quan hệ của họ sẽ không thể quay lại như trước. Khoảnh khắc tiếp theo, họ thấy Trúc Tân Nguyệt đứng sau lưng một người đàn ông mặc vest, hơi ngẩng đầu nhìn anh ta, dường như có điều muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tân Nguyệt tiến gần đối phương, người thấy mùi hương sạch sẽ tỏa ra từ cơ thể anh ta. Để nhìn rõ đối phương, cô lại tiến thêm một bước. Đứng cách anh ta chỉ một bước chân, hai tay để sau lưng, ánh mắt nhìn từ dưới lên, đánh giá xem anh ta có phải là nam chính không. Ánh đèn lấp lánh lướt qua, thỉnh thoảng dừng lại trên mái tóc đen ngắn, hoặc bộ vest màu xám đậm của anh ta, dừng lại chốc lát rồi lại trượt đi. Trúc Tân Nguyệt nghĩ, hôm nay Kỷ Thanh Nguyên đi nhận giải, chắc sẽ mặc trang phục chính thức chứ. Kỷ tiên sinh, tài xế đã đến cổng rồi à? Một người đàn ông trông như vệ sĩ tiến lên. Nói với người mặc vest một cách cung kính. Kỷ tiên sinh, Kỷ Thanh Nguyên, Trúc Tân Nguyệt vốn chỉ chắc chắn 7-8 phần, nhưng thấy anh ta đặt ly rượu xuống rồi rời đi, nếu không tỏ tình ngay sẽ muộn mất, nên cô mạnh dạn nắm lấy tay người đàn ông mặc vest. Tất cả âm thanh đều im bặt, ánh mắt toàn trường đổ dồn về phía họ, ngay cả tiếng nhạc cũng nhỏ đi. Theo ánh đèn chập chờn, người đàn ông quay người lại, ánh đèn bạc trắng như những cánh bướm bay lượn. Vượt qua vai anh ta, rơi vào mắt Trúc Tân Nguyệt. Đúng là người đàn ông đẹp trai nhất toàn trường, khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt anh ta, Trúc Tân Nguyệt còn ngẩn ngơ. Vừa chớp mắt, vẻ lạnh lùng trong mắt anh ta lại như thủy triều rút đi, dường như sự lạnh lùng vừa rồi chỉ là ảo giác của Trúc Tân Nguyệt. Đối phương hơi nhướng mày, dường như đang hỏi cô, có chuyện gì? Mắt Trúc Tân Nguyệt đỏ lên vì khô rát, ánh sáng mạnh chiếu vào khiến đôi mắt vốn đã sợ ánh sáng của cô càng khó chịu hơn. Cô vừa chảy nước mắt vừa tỏ tình, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh em đã thích anh rất đặc biệt, chỉ cần đứng đó trông anh đã như sắp vỡ ra rồi, em muốn cùng anh xây dựng một mái ấm. Lời vừa dứt, từ bể bơi bên cạnh bước ra một gã tóc vàng nhạt. Có người trêu chọc, Kỷ Thanh Nguyên, cô em gái thanh mai trúc mã của cậu là Trúc Tân Nguyệt sắp theo anh trai cậu rồi kìa. Trúc Tân Nguyệt sững sờ, mắt cô kém, nhưng tai vẫn còn tốt chán. Nếu người vừa từ bể bơi ra mới là Kỷ Thanh Nguyên, vậy kẻ cô đang nắm tay là... Kỷ Lâm Dục rút tay khỏi tay Trúc Tân Nguyệt, đôi mắt đen lay láy nhìn cô chằm chằm, khóe môi cong lên thành nụ cười lịch sự, khách sáo mà xa cách. Cô Trúc, lần đầu gặp mặt mà đã bàn chuyện cưới xin, có phải hơi vội vàng không? Cách chương.